Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248. Chương 248 như thế nào quý nhân tiểu nhân? Sao sao sao dẫn theo một bao tải to đồ cổ về đến nhà dưới lầu. Gặp hàng xóm Ngưu Thẩm mà đi nàng nhìn Dương Tử Mi trong tay kia cũ nát bao tải to. Thậm chí còn tản ra thổ mùi vị. Ánh mắt mang theo đáng thương nhìn nàng. Tiểu Mi nha, ngươi như vậy vặn đi ra ngoài nhặt rác rưởi sao? Gần đây nhà ngươi sinh hoạt khó khăn sao? Nhà ta còn có một ít chai lọ vải bình. Ngươi nếu muốn, một phân tiền không cần cho ngươi, cư nhiên đem chính mình đương nhặt rác rưởi. Dương Tử Mi vẻ mặt di ông nhiên. Nàng nhếch môi, cảm kích Ngưu Thẩm hảo ý. Ngưu Thẩm, cảm ơn ngươi, ta đây là một ít hữu dụng đồ vật, không phải rác rưởi. Hảo đi, Ngưu Thẩm cho rằng nàng lòng tự trọng trọng, cũng liền không hề nói, chỉ là ánh mắt nhìn nàng càng thêm đồng tình. Có cái gì yêu cầu Ngưu Thẩm hỗ trợ, ngươi có thể cứ việc nói nga. Dương Tử Mi cười khổ nhìn Ngưu Thẩm liếc mắt một cái, phát giác nàng trên mũi có thẳng văn, hơi hơi sừng sốt, dùng thiên nhãn quan trắc, chỉ thấy Ngưu Thẩm ở phía trước phố bị một chiếc chạy như bay mà qua xe máy đánh ngã trên mặt đất. Vốn dĩ, đối với cùng nàng không có quan hệ người, nàng là không nên nghịch thiên sửa mệnh. Ngưu Thẩm là trong tòa nhà này thực nhiệt tình một người. Ngày thường đối nãi nãi cùng mụ mụ cũng thực quan ái, thường xuyên nhiệt tâm hỗ trợ làm một chút sự tình. Vừa rồi nàng cho rằng chính mình lâm vào sinh hoạt khó khăn, cũng thực quan tâm muốn hỗ trợ. Như vậy giúp mọi người làm điều tốt một nữ nhân, nàng lại có thể nào biết rõ nàng sẽ đi hướng tử lộ mà buông tay mặc kệ đâu. Nàng nghĩ nghĩ, đối Ngưu Thẩm nói, Ngưu Thẩm, ngươi có rảnh không? Ta có một số việc muốn thỉnh ngươi hỗ trợ. Tiểu Mi, có chuyện nói thẳng. Ngưu Thẩm một chút đều không thoái thác. Ân, là cái dạng này, ta giáo phục tan vỡ, ta nãi nãi cùng mụ mụ đều không ở nhà, ta cũng sẽ không may vá, ngươi có thể giúp ta bổ bổ sao? Dương Tử Mi khẩn thiết nhìn nàng. Nếu Ngưu Thẩm đáp ứng giúp nàng tránh đi kia tai họa bất ngờ thời gian cùng địa điểm, như vậy hết thảy liền thuận lợi. Nếu không nói, kia chỉ có thể là nàng mệnh. Ngưu Thẩm do dự một chút. Nàng vừa mới nghe nói tân khai trương trăm giai siêu thị bên kia trứng gà giảm giá chỉ lấy 50% giá gốc, mua mặt khác bách hóa còn có ưu đãi đưa tặng. Như vậy tiện nghi, nàng tự nhiên không nghĩ bỏ qua. Chính là, nàng nhìn Dương Tử Mi, nghĩ đến nàng cả gia đình từ nông thôn chuyển đến, trong nhà cũng chỉ có Dương Thanh một cái dạy học thợ ở lãnh tiền lương sinh hoạt. Mi Thanh mục tú nho nhỏ nha đầu tan học còn muốn dựa nhặt rác rưởi giúp sinh hoạt, nàng lại có thể nào cự tuyệt đâu. Dù sao ngày mai siêu thị còn có hoạt động, không kém tại đây nhất thời. Tốt, ta đây liền cùng ngươi đi lên. Ngưu Thẩm gật đầu nói. Dương Tử Mi nhếch miệng cười cười. Cứu nàng không chỉ có là chính mình, mà là nàng kia một phần giúp mọi người làm điều tốt nhiệt tâm money ở chúng ta ngày thường. Đoán mệnh thường xuyên sẽ nói cái gì mệnh chung có quý nhân có tiểu nhân gì đó. Kỳ thật, loại này quý nhân hoặc là tiểu nhân cũng không phải vận mệnh quyết định, mà là ngươi tính tình quyết định. Có một số người nhân duyên hảo, giúp mọi người làm điều tốt, ngày thường nơi trốn cùng người phương tiện vươn viện thủ, có một cái tốt đẹp nhân duyên. Bởi vậy đương hắn có việc thời điểm, những người khác tự nhiên cũng sẽ có qua có lại cho viện thủ. Bởi vậy cũng liền nơi trốn gặp được quý nhân giúp đỡ. Mà có một số người nhân duyên kém, lạnh nhạt, tính tình không tốt, ích kỷ, tính toán chi ly, chưa bao giờ chịu chính mình ăn một chút mệt, tổng lấy tự mình vì trung tâm, hoặc là càng sâu, luôn thích vui sướng khi người gặp họa, bỏ đá xuống giếng. Bởi vậy, loại người này, vô luận đến nơi nào, đều là sẽ làm người nhìn không thuận mắt, cũng liền sẽ nơi chốn bị nhân thiết chí cản trở. Có việc chẳng những không giúp, ngược lại cũng sẽ lấy bỉ chi đạo phản thi này thân, dẫm hắn một chân, làm hắn làm cái gì đều không thể thành. Bởi vậy, cũng liền sẽ cảm thấy nơi chốn ngộ tiểu nhân. Hết chương.